Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, liên minh bộ thống soái tối cao. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dọc theo đại lộ đi nửa ngày, đụng phải không thiếu du đáng sống lại người, nhưng cũng là hành động chậm chạp, bước chân tập tễnh nhỏ yếu vong linh. Đều bị hắn bỏ rơi. Không trung thường xuyên bay qua thành đoàn kết đội tượng đá quỷ. Mỗi lúc này, thì không khỏi không trốn vào ven đường trong rừng cây. Để tránh bị phát hiện gặp phải công kích, tượng đá quỷ là quân đoàn Skirt không quân bộ đội chủ lực. Áp hết sức cao thâm thông linh thuật chế tạo, không chiến năng lực đủ để sánh bằng sư thú. Ở bị thương lúc còn có thể rơi xuống đất hóa là tượng đá khôi phục nguyên khí. Bởi vì có phi hành ưu thế, chúng vậy sẽ gánh vác một bộ phận điều tra công tác. Mà bây giờ tượng đá quỷ dày đặc như vậy điều tra Andohan địa khu, thì đồng nghĩa với Atha lãnh đạo Skirt bộ đội chủ lực không xa. Cân nhắc đến tiếp tế và quân nhu quân dụng vấn đề, hơn nữa phải nghỉ ngơi đầy đủ. Một chi đại quân từ Queerthaler Nam Bộ biên giới, tiến về phía trước đến Andohan địa khu, đại khái cần 2 tháng tả hữu thời gian, đụng phải ngày mưa dầm con đường bùn lầy. Thời gian còn sẽ thật to kéo dài dài, nhưng vong linh vừa không cần nghỉ ngơi, vậy không cần ăn uống. Cái này thì miễn đi hậu cần trong công việc nhất nặng nhọc lương thảo tiếp tế công tác. Để cho tốc độ hành quân thật to tăng lên, Atha dưới quyền Skirt bộ đội chủ lực chỉ tốn không tới 1 tuần thời gian. Liền hoàn thành từ Queerthaler Nam Bộ biên giới, đến thành Silvermoon trung gian 1.000 cây số đẩy tới, cuối cùng đánh một tràng xinh đẹp thiểm điện chiến, đạp bằng thành Silvermoon, lợi dụng The Sunwell sống lại cô thiêu giát sau nghênh ngang mà đi. Cố nhiên trong này phần lớn nguyên nhân đều là do tại cao đẳng tinh linh quá mức tự đại. Căn bản không ngờ tới Benermore, bình phong che chở sẽ bởi vì phản đồ bán đứng mà giống như không có tác dụng, chưa kịp thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Dọc đường theo hiểm nghênh địch, kẻ địch liền nguy cấp. Nhưng là, chỉ dùng 6-7 ngày thời gian là được vào 1.000 cây số, coi như kịp phản ứng. Thời gian lại câu nào tiến hành vạn toàn chuẩn bị. Hôm nay Azeroth còn không xem đời sau như vậy. Trải qua từng cuộc một kiếp nạn cùng chiến tranh tẩy rửa sau này, mở phát ra rất nhiều thủ đoạn kỹ thuật ứng dụng tại chiến tranh. Liền lấy bây giờ loài người mà nói, quân đội liên minh dặm xa không thông dụng hao phí tài nguyên, nhưng công dụng vô cùng công trình cơ giới. Chiến lược chiến thuật tư tưởng vậy còn dừng lại ở cùng người thú 2 lần trong chiến tranh. Dalaran pháp thuật nghiên cứu, căn bản không có thể ứng dụng cùng đại quy mô chiến tranh lĩnh vực thành quả. Cũng tỉ như có thể cung cấp 1.000 người, thậm chí 1.000 người thông hành sửa đổi bản cực lớn hình cửa truyền tống. Cái này thì tạo thành một loại tương đương cục diện lúng túng. Quân đoàn Skirt quá vô địch. Không chỉ có con chốt thí hơn, tốc độ hành quân cực nhanh, tin tức truyền lại là linh dây dưa lúc, chỉ huy điều động còn giống như một thể. Loại này chiến đấu phải thế nào đánh? Angma biết, mặc dù quân đội liên minh còn chiếm cứ Bích Lô Cốc, Thánh Quang chi nguyện tuần lễ đường địa khu cùng với Thánh Quang Màu Máu, tu đạo viện địa khu. Nhưng Atha hoàn toàn sẽ không ở đây chút địa phương hao phí tinh lực. Hắn mục đích chỉ có một, công phá Dalaran lấy ra cuốn sách của Medivh, mở ra đi thông vạn vẹo hư không cửa truyền tống, nghênh đón chủ tử của bọn hắn quân đoàn Burning đến. Vua Lich mặc dù nón sắt phía sau sinh cốt phản, nhưng quân đoàn Burning chưa trải qua núi Hizan chi bại. Hắn bây giờ cũng không dám kéo cờ làm một mình. Tính một chút thời gian, Atha cách Dalaran xa nhất sẽ không siêu qua nửa tháng lộ trình. Màn đêm buông xuống, mây đen đầy vải, không thấy được một điểm tinh quang. Hạng mục có thể đạt tới đều là đen nhánh một phiến. Bóng tối giống như là cắn người khác dã thú, làm người ta không lạnh mà run. Lại đi một đoạn đường, Ang Ma kinh ngạc vui mừng phát hiện, nơi đây ma lưới đã ổn định rất nhiều. Càng đi về phía trước đi, thì có thể sử dụng truyền tống pháp thuật. Nhưng Mirada nhưng cứng cổ, nói gì chính là không chịu động. Ang Ma chân thực không muốn ở dã ngoại hoang vu qua đêm. Đang lo lắng nên làm sao trấn an Tyrion thú cưỡi, bên người đột nhiên phát ra phốc một tiếng vang nhỏ. Trong không khí lóng lánh dậy màu xanh thảm ma pháp chói lọi. Một cái lồi lõm thích thú cao gầy bóng người xuất hiện. Lanatho, ngươi làm sao tìm được? Tê, Lanatho đột nhiên xuất hiện. Không cầm Ang Ma thế nào, ngược lại dọa Mirada giật mình, chân trước thật cao nâng lên, thiếu chút nữa cầm hắn té xuống. Bóp, một tiếng, cái yên cũ kỹ nịt đai yên gãy, liên quan Ang Ma toàn bộ trượt cởi ra, cầm hắn té chó gặm bùn. Mirada lập tức quay đầu từ trước đến giờ đường chạy như điên. Một lát liền mất dạng, Lanatho phát ra đùa cợt tiếng cười. Đưa tay kéo Ang Ma, tìm được ngươi thật không dễ dàng. Ngươi từ đâu lấy được ngựa? Ang Ma phủi phủi đất trên người, nói, vô tình gặp được liền một vị lão ẩn sĩ. Hắn cho mượn ta, có thể ở vong linh răng đầy hoang dã ẩn cư. Thật là có bản lĩnh. Lanatho bên làm phép bệnh cửa truyền tống vừa nói, đi nhanh đi, quân liên minh phương chánh ở triệu tập hội nghị tác chiến. Chúng ta tốt nhất vậy tham dự. Ang Ma không khỏi có chút nghi vấn. Lanatho là làm sao xác định vị trí đến mình. Cùng lúc đó, liên minh bộ thống soái tối cao, chỗ chỉ huy bên trong đại trướng, một đám quân đội cao tầng bất ngờ trong hàng. Đại nguyên soái Garithos đứng ở thiết lập có bàn bản đồ cát bàn vuông sau đó. Trước bàn chỗ ngồi chia nhóm hai dãy. Bên trái ngồi kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc ba chức cao tầng. Quyền đoàn trưởng Saidan Detherohan, gần đây thanh danh vang lên cho tàn sứ giả Alexandros Morgren. Cao cấp mục sư Elysium, chỗ ngồi đứng phía sau một đám kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc nhân vật lớn. Thông thường quân đội quan chỉ huy Alfred Abidai, một mắt nam tước Maxwell Tyrosus. Ở phía sau hai người chính là bao gồm Tyrion Fording, Renaud Morgren đám người ở bên trong trẻ tuổi đời một thánh kỵ sĩ. Phía bên phải chỗ ngồi ngồi hai người liên minh tướng quân. Hạng chót là Dalaran liên lạc quan Ronan. Chỗ ngồi sau đứng chính là một ít sĩ quan cao cấp và mấy tên Dalaran pháp sư. Thay thế Ang Ma tham dự hội nghị Etha đứng ở đám người phía sau hắn cũng không có lấy được. Chỗ ngồi, sư thiếu người cưỡi ngựa có đi mà không có về. Pháp sư điều tra pháp thuật lại không linh thông. Chúng ta giống như là người mù như nhau. Chưa biết, ắt tha thế tới hung hung. Còn dư lại tất cả đều không biết gì cả. Liên cùng tiền tuyến chiến lược cứ điểm thông tin đều bị hoàn toàn cắt đứt. Cuộc chiến này kêu ta đánh như thế nào? Đại nguyên soái Garithos trùng trùng thở dài. Mười phần bất đắc dĩ. Ngồi ở hạng chót Ronan mở miệng nói, đại nguyên soái, chúng ta suy đoán, De Sanuel nổ đưa tới ma lưới rối loạn, chỉ ít tuần tới mới sẽ biến mất. Trước mắt chúng ta điều tra pháp thuật chỉ có thể sơ lược dò xét Andohan địa khu. Qua thêm hơn dặm ngươi sông liền sẽ phải chịu nghiêm trọng quấy nhiễu. Garithos vỗ bàn một cái, hung hăng mắng, đáng chết cao đẳng tinh linh. Trong đám người Etha nghe vậy híp mắt lại, đứng bên cạnh hắn sĩ quan cao cấp đều cảm thấy chút lúng túng. Không được tự nhiên giật giật thân thể, mọi người tại đây đều biết, trừ đối với cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh, trong lòng có rất lớn thành kiến. Vị này lâm nguy bị đảm nhiệm đại nguyên soái vẫn là rất có vốn để tranh. Quân đoàn Skirt bộ đội chủ lực vừa rời đi Lordaeron. Ra Bắc tấn công Queerthaler, hắn liền nhanh chóng sắp xếp lại biên chế lúc trước bị đánh được quân lính tan rã Lordaeron quân đội. Ngăn cơn sóng dữ, thu phục Andohan phế tích, cũng lấy nơi đây là căn cứ tân tiến, muốn cùng Bích Lô Cốc, Thánh Quang, Màu Máu, Tu Đạo Viện địa khu tạo thành liên phòng. Nếu không phải mặt Tây Lordaeron Vương Thành địa khu còn có hàng loạt vong linh mắt lom lom, hắn thậm chí muốn đem đại quân di chuyển tới tìm hơn dặm ngươi sông. Dọc theo sông thiết lập phòng tuyến, chống lại đi mà trở lại Atha. Mọi người tại đây đều biết, trừ đối với cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh, trong lòng có rất lớn thành kiến. Vị này Lâm Nguy bị đảm nhiệm đại nguyên soái vẫn là rất có vốn để tranh. Bầu không khí có chút ngột ngạt, bên ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh thì có một nam một nữ hai người huyết tinh linh quen mành mà vào. Phá vỡ yên lặng, cầm đầu trẻ tuổi huyết tinh linh áy náy nói. Xin lỗi, truyền tống pháp thuật ra một chút sai số. Sao Dung Kiều, xem hình Etha Sun River bằng https://gamepedia.com/wowpedia-b-9-b9-aetsasilvermoon.jpg sao gạch chéo converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tuyencv.com/toi-nối-cung-toi-nối-tuyencv-y-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.